LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2016, chương 2019, bị khi phụ. Tiên sinh, người mời uống trà. Trong phòng học có mấy cái lão sư đang bận việc. Cho các gia trưởng bưng trà dâng nước. Lão sư cũng là nữ tính, hơn nữa hơn 20 tuổi. Nhà trẻ lão sư bên trong, nam lão sư so gấu trúc còn chân quý hơn một chút. Có một người nữ lão sư gặp Tô Minh sau khi ngồi xuống, liền tới cho Tô Minh rót một chén trà. Tô Minh nhận lấy, chất phác nói một tiếng tạ ơn. Đại khái nhìn một chút, nước trà này là dùng duy nhất một lần chén nước trang. Người tương đối nhiều cũng chỉ có thể cái dạng này. Lúc đầu không có ý định uống Tô Minh. Xem xét cái này lá trà, giống như khá quen. Thế là Tô Minh liền ngửi một cái, phát hiện dĩ nhiên là Quan Âm trà. Hiện tại Quan Âm trà ở toàn bộ Ninh Thành thành phố đã coi như là phi thường nhiệt tiêu. Nếu như ngươi làm một cái uống trà người, liền Quan Âm trà cũng không biết mà nói, vậy ngươi cũng quá lâu. Đồng dạng trên thị trường Quan Âm trà là phân cấp bậc. Nhà trẻ cho đại gia ngâm cái này Quan Âm trà, Tô Minh lập tức liền đã nhìn ra, đây là loại kém nhất cái chủng loại kia Quan Âm trà. Ngay cả như vậy giá cả cũng không rẻ. Có thể thấy được cái này nhà trẻ cũng đủ lớn mới. Tô Minh uống hai ngụm đồ ăn, ngồi ở chỗ đó nhàm chán chơi điện thoại, nhưng lại có một ít phụ huynh đang không ngừng nói chuyện phiếm. Nói chuyện trời đất nội dung có một ít truyền vào Tô Minh trong lỗ tai. Phần lớn cũng là liên quan tới hài tử. Cái gì nhà ngươi hài tử thật thông minh, nhà ngươi hài tử thật biết sự tình loại hình. Tại nhà trẻ bên trong liên quan tới thành tích cái khái niệm này, còn không phải quá rõ ràng. Đợi đến bên trên tiểu học sau khi mấy cái phụ huynh tụ ở cùng nhau, thường thường liền sẽ thảo luận thành tích. Thành tích tương đối khá hài tử phụ huynh, lúc nói chuyện khó tránh khỏi lực lượng liền đủ một chút. Mà những cái kia thành tích không tốt lắm hài tử phụ huynh, trên mặt liền không qua được. Về nhà sau khi tìm hài tử chút giận. Bất quá Tô Minh cũng không biết người nào. Sở dĩ cái này giao lưu cùng Tô Minh không nhiều lắm quan hệ, Tô Minh cũng không thời gian rảnh rỗi đó đi tìm kẻ không quen biết tán dóc. Hội phụ huynh nói là 9 giờ bắt đầu. Bất quá bây giờ đều đã qua 9 điểm tốt mấy phút, vẫn là không có bắt đầu. Chủ muốn vẫn có một ít phụ huynh luôn luôn san san tới chậm. Đối với cái này loại không có quan niệm thời gian người, người cũng không có cách nào nhất định phải chờ bọn hắn. Nếu như một hồi này ngươi khác nhau mà nói, quay đầu nói không chừng những người kia sẽ còn nói ngươi không tôn trọng người. Mà Tô Minh cũng là không quan trọng. Đầu năm nay đại gia sự tình đều thì rất nhiều. Có ít người khả năng thật là bận bịu sau khi xong vội vã chạy tới. Đầu năm nay sinh hoạt không dễ. Đại gia lẫn nhau lý hiểu một chút là tốt nhất. Cuối cùng dày vò khốn khổ 20 phút. Một người đeo kính con người nữ lão sư liền lại lên đài, tuyên cáo hội phụ huynh chính thức bắt đầu. Các vị phụ huynh các bằng hữu, mọi người lên buổi trưa tốt. Rất cảm tạ đại gia có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian qua tới tham gia bản trường học cử hành họp phụ huynh. Có thể thấy mọi người là phi thường quan tâm hài tử trong trường học tình huống. Vậy chúng ta liền không nói nhiều thừa thải, trực tiếp tiến vào chính đề. Chấm ngoặc kép, cái này nữ lão sư lời dạo đầu tương đối bình thản. Bất quá thành ý là sai lầm, hơn nữa thái độ cực kỳ tốt, để cho người ta nghe đã cảm thấy rất thoải mái. Cũng không nói gì chuyện phức tạp, nói đúng là một lần. Bây giờ là hài tử trong cuộc đời vô cùng trọng yếu thành thời kỳ dài. Các gia trưởng tại hài tử giáo dục bên trên, nhất định phải tốn nhiều tâm tư loại hình. Đem rất nhiều phụ huynh dọa cho sửng sốt một chút. Giống như nếu như bọn hắn không hảo hảo giáo dục con của mình, liền sẽ tận thế một dạng. Trên thực tế cái này lời kịch, Tô Minh nghe còn giống như là rất quen. Tựa hồ hắn trước kia mở hội phụ huynh thời điểm, cũng nghe lão sư đại khái đã nói như vậy. Nói thí dụ như ngươi sơ trung thời điểm, khả năng lão sư sẽ nói, bây giờ là đệ tử cả một đời rất trọng yếu thời kỳ. Nếu như không hảo hảo học tốt tốt giáo dục mà nói, liền thi không đậu cấp 3, lên không được cấp 3, cái kia đại học còn thế nào xử lý? Bên trên cao trung sau khi, vậy liền tự nhiên không cần nói. Lão sư từng cái một cả ngày mồm mép đều mài nát, không ngừng tại lải nhải. Các ngươi hiện tại ở cấp 3, đây là các ngươi trong đời trọng yếu nhất 3 năm. Nếu như không kiểm tra bên trên một cái đại học tốt, ngươi cả một đời liền phế bỏ. Lên đại học sau khi phát hiện những lão sư này mẹ kiếp lại đổi thay từ, nói đại học mới là trọng yếu nhất, nhất định phải ở nơi này 4 năm trong lúc đó thật tốt bồi dưỡng mình các phương diện năng lực. Tô Minh tư tưởng không tự chủ liền phiêu hốt lên. Những lão sư này nói cũng là một chút rất bình thường đạo lý mà thôi, để cho Tô Minh không có hứng thú gì nghe. Trên cơ bản những vật này mọi người đều biết. Phía dưới, ta hội phóng nhất hạ video. Đây là các vị tiểu bằng hữu thường ngày tại nhà trẻ bên trong biểu hiện. Đại gia có thể nhìn một chút. Kế tiếp là một cái thả video phân đoạn. Trên cơ bản truyền cũng là một chút nhà trẻ hoạt động trong lúc đó. Các tiểu bằng hữu tích cực biểu hiện hình ảnh. Cái này ngược lại để các vị phụ huynh nhìn say sưa ngon lành. Ai cũng muốn nhìn một chút hài tử của nhà mình, bình thường tại nhà trẻ bên trong, biểu hiện có được hay không loại hình. Bao quát Tô Minh đều hơi nhấc lên hứng thú, nhào bắt được mấy cái hoa hoa màn ảnh. Nhìn ra được, hoa hoa bình thường còn là rất hoạt bát. Tiểu hài tử cái tuổi này, chính là muốn hoạt bát một chút. Ô, liền tại cái video này đã tiến vào hồi cuối thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận đứa trẻ tiếng khóc. Liền là lại phòng học bên ngoài truyền tới. Các gia trưởng tự nhiên lập tức liền nghe được. Lập tức đại gia đều nhìn về ngoài cửa sổ một bên. Bởi vì bọn họ hài tử đều ở đây cái phòng học bên ngoài. Nói không chừng liền là ai nhà tiểu hài tử khóc đâu. Lão sư cũng chú ý tới các vị phụ huynh lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Rất rõ ràng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Thế là vị lão sư này liền vội vàng nói, đại gia đừng có gấp, ta để cho khác lão sư đi nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Đại gia an tâm chớ vội, chúng ta tiếp tục mở hội. Bất quá Tô Minh lại nhịn không được, tranh thủ thời gian đứng lên, bởi vì hắn đã hiểu, thanh âm này rõ ràng là hoa hoa vọng lại. Hoa hoa thanh âm Tô Minh cũng sẽ không nghe lầm, không làm rõ ràng được hoa hoa vì sao đột nhiên khóc lên. Tô Minh đã chạy đến bên ngoài, quả nhiên thấy được hoa hoa liền đứng ở bên ngoài, xoa ánh mắt của mình, một bộ khóc rất thương tâm đồ vật, không ngừng tại nức nở. Bên cạnh những cái kia tiểu bằng hữu cũng đều đang nhìn xem hoa hoa, bất quá không một người nói chuyện. Tô Minh lập tức đi tới, nói ra, hoa hoa, ngươi tại sao khóc nha? Hoa hoa nghe xong là Tô Minh đến rồi. Lập tức nhào tới Tô Minh trên thân, liền vội vàng nói, ba ba, có người khi phụ ta. Tô Minh nghe xong liền biết, khẳng định là tiểu hài tử ở giữa giận dỗi rồi a hát. Thế là Tô Minh liền đưa tay đem hoa hoa nước mắt cho xoa một lần. Mở miệng nói ra, ngoan, trước đừng khóc, sau đó lại nói với ta đến cùng ai khi dễ ngươi. Tại Tô Minh trấn an phía dưới, hoa hoa cảm xúc quả nhiên lập tức liền ổn định rất nhiều, cũng không có lại tiếp tục chảy nước mắt, chỉ bất quá thân thể còn tại thỉnh thoảng nức nở. Khóc quá thương tâm, có đôi khi cũng không phải ngừng suy nghĩ liền có thể dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.